Nữ sinh báo thù, chương 6, góc truyện audio.com. Thấy tình hình báo động đỏ, Dạ Điệp vội xách váy bỏ chạy, anh chàng bác sĩ thấy vậy liền chạy vụt lên tầng, chết bỏ mẹ trốn đâu bây giờ. Cô hốt hoảng tìm chỗ trốn, phía cầu thang phát ra tiếng chân chạy đen rất rõ ràng. Mẹ nó, tên bác sĩ này sao mà chạy nhanh dữ vậy? Là siêu anh hùng đó à? Trước mặt Dạ Điệp là nhà vệ sinh. Chọn phòng nào bây giờ? Nam hay nữ, nam hay nữ, nam hay nữ? Tiếng bước chân chạy đến ngày càng gần khiến đầu cô rối như tổ tò vò. Thôi xác suất vào nhà vệ sinh nam là cao nhất, nghĩ là làm, Dạ Điệp chạy vụt vào nhà vệ sinh nam đóng cửa lại. Tiếng bước chân tới gần, đi loanh quanh rồi đi thẳng. Trước khi anh ta đi, Dạ Điệp còn nghe thấy anh ta nói. Chắc cô ta không biến thái đến mức vào nhà vệ sinh nam đâu. Điệp biến thái, chấm, thấy tiếng chân xa dần, Dạ Điệp thở phào một hơi rồi chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa bật mở. Đi vệ sinh cái đã rồi tìm, đứng lại, cô đứng lại cho tôi. Bác sĩ đại nhân phong độ đẹp trai, anh tha cho tôi đi. Không được, cô vứt rác bừa bãi, ra dọn lại chỗ đấy cho tôi. Tôi cầu xin anh mà. Không được, mẹ nhà mày, thế rốt cuộc có tha cho bà không? Không tha, Dạ Điệp đang hăng say chạy thì bỗng thấy quản gia của Tư gia phía trước. Quản gia, cứu mạng, cô liền nấp sau lưng quản gia. Vị bác sĩ này, có thể cho tiểu thư nhà chúng tôi đi trước không? Không được, vậy đây là danh thiếp của tôi, mai tôi sẽ đưa tiểu thư nhà tôi đến tạ lỗi được chứ? Anh chàng bác sĩ cầm lấy danh thiếp nhìn Dạ Điệp một cái rồi nói. Được thôi, mai tại khoa tim mạch đưa tiểu thư nhà ông tới phòng khám số 7, nói tìm gặp bác sĩ Lê Duật sẽ gặp được tôi. Cảm ơn bác sĩ, nhìn bóng anh ta bước đi, Dạ Điệp bĩu môi. Đồ đàn bà chỉ giỏi cong mông lên mà đi. Chủ mẫu, gia chủ bảo người đến công ty ăn cơm cùng. Thật hả, mau đi thôi. Nhắc tới anh yêu nhà mình là Dạ Điệp lại vui sướng. Tại tập đoàn Tư thị, Lục tiểu thư đúng là xinh đẹp lại còn tài giỏi. Bà chủ Tu gia có khác, đúng thế, vừa đến nơi Dạ Điệp đã nghe thấy những lời này, khuôn mặt trầm lại. Tư quản gia thấy vậy thì toát mồ hôi, chê rồi, chủ mẫu cực kỳ dễ ghen. Sao cái cô tiểu thư này lại tới đây chứ? Chủ mẫu người đừng để ý cái cô minh tinh Lục Hoa này chỉ tự tạo tin đồn để nổi tiếng thôi. Tư quản gia, giả, lấy cho tôi cây búa. Tư quản gia ngạc nhiên, để làm gì à, đập nát mồm đứa nào dám có ý đồ với anh yêu của tôi, cách trương.